Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, quá mức thoải mái, Tần Tinh cặp mắt đã đỏ bừng, giống như là bốc cháy lên rồi lửa cháy hừng hực một dạng. Hô hấp cũng là trở nên thô trọng, thậm chí ngay cả bên ngoài cơ thể bao phủ hàn âm chi quang, cũng đang chậm, rãi rút lui. Sáu cái mạc âm dương vẫn ở đó dặm phiên phiên khởi vũ, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình trong một dạng. Đối với Tần Tinh lúc này biến hóa cũng là thì làm như không thấy. Rốt cuộc khi Tần Tinh bên ngoài thân thể hàn âm chi quang hoàn toàn biến mất thời điểm, Tần Tinh trong miệng đột nhiên phát ra như là dã thú thét to. Hơn nữa hai tay mở ra, thân thể dùng sức nhảy một cái, hướng về cách mình gần đây cái kia mạc âm dương nhào tới. Nhuyễn Hương Ôn Ngọc ôm cái tràn đầy, nhưng mà ngay tại Tần Tinh dùng sức đem cái này mạc âm dương gắt gao ôm lấy thời điểm, sáu cái mạc âm dương trong mắt lại là đồng thời lộ ra một vệt châm chọc cùng vẻ đùa cợt. Bát bát bát. Năm đạo thanh thúy tiếng nổ đồng thời vang dội, năm cái mạc âm dương giống như bọt xà bông một dạng nhẹ nhàng nổ tung, tiêu tán tại ngũ thải trong sương khói, chỉ còn lại cái kia nhưng vẫn bị Tần Tinh vững vàng ôm vào trong ngực mạc âm dương. Mạc âm dương nhẹ nhàng giơ tay lên, năm đầu ngón tay nhọn cong ngón tay thành chộp, đột nhiên dùng sức hướng về Tần Tinh sau lưng cắm xuống. Liền nghe được phốc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Tần Tinh kia thân thể cường hãn, vậy mà căn bản không ngăn được mạc âm dương kia tinh tế bàn tay. Trên lưng nhất thời xuất hiện cái to bằng miệng chén vết thương. Tần Tinh lại giống như là căn bản không cảm giác được chút nào đau đớn một dạng, vẫn là dùng sức gắt gao ôm lấy mạc âm dương, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng phát ra ôi ôi thở dốc thanh âm, thật tựa như cùng một con dã thú một dạng, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ loại trạng thái này. Mạc âm dương bàn tay trực tiếp thuận theo cái vết thương này cắm vào Tần Tinh thân thể, đánh thẳng một mạch, kèm theo lại là bát bát mấy tiếng vang lên giòn giã truyền đến. Tần Tinh xương sườn nháy mắt lại gãy lìa mấy cây. Lúc này Phá Quân sắc mặt đều là trở nên khẩn trương lên, nói: còn không ra tay sao? Nàng đây rõ ràng là muốn giết Tần Tinh a. Thiên Cơ Tử tuy rằng sắc mặt cũng là mang theo chút khẩn trương, nhưng vẫn thái độ kiên quyết lắc đầu nói: không thể ra tay, ta đã nói rồi, đây là đối phó nàng biện pháp duy nhất. Rốt cuộc, mạc âm dương kia tinh tế bàn tay nhẹ nhàng nắm Tần Tinh trái tim. Một luồng hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên, đem bàn tay nàng bao vây lại. Hiển nhiên, đây là tới từ ở tiểu hỏa bảo hộ. Tuy rằng hẳn là để cho mạc âm dương hơi kinh hãi, nhưng mà chợt liền khôi phục thái độ bình thường, bàn tay cũng là không úy kỵ tí nào hỏa diễm nhiệt độ, thậm chí lè lưỡi nhẹ nhàng một liếm Tần Tinh lỗ tai, nhỏ giọng nói: thân thể ngươi thuộc về ta. Hướng theo nàng dứt tiếng, nắm chặt Tần Tinh trái tim, bàn tay bất thình lình vừa dung lực, Tần Tinh trái tim bị mạnh mẽ bóp vỡ. Gào! Tần Tinh tựa hồ rốt cuộc cảm thấy thống khổ, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương gào rú, mà mạc âm dương tất lại lấy một cái tay khác chưởng tại mình trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất thời, một đạn ánh sáng màu đen đột nhiên lao ra, hướng về Tần Tinh trong miệng bắn tới, im hơi lặng tiếng bên trong. Đây đạo hắc quang liền thuận theo miệng Tần Tinh vọt vào trong cơ thể hắn. Đây chính là mạc âm dương tinh hồn. Mà thấy nàng tinh hồn, Thiên Cơ Tử và người khác chân mày không nén nổi lần nữa nhíu lại. bởi vì nàng tinh hồn vậy mà cùng nàng dáng ngoài một dạng. Đồng dạng là bán nam bán nữ mặt mũi. Trung Thiên Đế Hậu nói, vốn là ta còn có chút hoài nghi, nàng yêu rốt cuộc là có phải hay không hồn tinh. Hiện tại rốt cuộc có thể khẳng định, cũng chỉ có người hồn tộc mới có thể có cái năng lực này. Chẳng những đem người bề ngoài biến thành bán nam bán nữ, thậm chí ngay cả tinh hồn cũng theo đó thay đổi. Xác thực, thay đổi tinh hồn hình dáng. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ sợ cũng chỉ có người hồn tộc mới có thể làm được. Mạc Âm Dương tinh hồn khi tiến vào trong cơ thể tần tinh sau đó, rất dễ dàng liền tìm được tần tinh nghịch thiên tinh hồn. Trên mặt không nén nổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là bất luận người nào đang nhìn đến tần tinh tinh hồn sau đó, đều sẽ xuất hiện tất nhiên phản ứng. Kia bao phủ tại nghịch thiên tinh hồn ra tinh hồn chi quang, màu sắc sạc sỡ, đem trong cơ thể tần tinh chiếu theo cũng là đủ mọi màu sắc. Tựa như ảo mộng, phảng phất như là rực rỡ tinh không một dạng, để cho người không nhịn được mục huyễn thần mê. Kinh ngạc hướng về phía tần tinh tinh hồn nhìn sau một hồi lâu, Mạc Âm Dương mới phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, ngươi tinh hồn, vậy mà lại thần kỳ như vậy. Đâu chỉ thần kỳ, ta tinh hồn, còn phi thường khủng bố. Đang lúc này, tần tinh nghịch thiên tinh hồn trong lúc bất chợt mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sơ sắc tiêu điều trị. Cùng lúc đó, tần tinh cũng là bất thình lình mở mắt, trong mắt nơi nào còn có một chút mê man, có chỉ là vô tận yên lặng. Hắn kia gắt gao ôm lấy Mạc Âm Dương thân thể hai tay, càng là tại đột nhiên bạo phát ra trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Tạch tạch tạch, tiếng nổ giống như pháo liên châu không ngừng vang dội. Mạc Âm Dương cái kia xưng tụng hoàn mỹ không một tì vết thân thể, bị tần tinh lực lượng cho mạnh mẽ chen chúc nổ ra. Ngươi gạt ta. Mạc Âm Dương tinh hồn đột nhiên bạo phát ra sắc bén gào rú thanh âm. Ni đến nơi này thì nàng rốt cuộc minh bạch được, nguyên lai tần tinh mất đi ý thức sau đó đủ loại biểu hiện đều là đang dối gạt mình. Như nhau, tần tinh tinh hồn bình tĩnh nói, ngươi làm sao không phải là cũng đã sớm thanh tỉnh, nhưng lại vẫn làm bộ ta là người kia. Biến hóa đến thật sự là quá mức đột nhiên, thế cho nên liền thiên cơ tử đám người ở trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Phá quân đột nhiên quay đầu nhìn thiên cơ tử nói, ngươi thật cái thiên cơ tử, nguyên lai ngươi đã sớm cùng tần tinh thông đồng được rồi. Hết lần này tới lần khác đem ba người chúng ta lừa gạt tại trống bên trong, hại ta nhóm vẫn còn ở nơi này lo lắng. Thiên cơ tử trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, ta không có cùng hắn thông đồng tốt, mà là giống như ngươi, bị hắn lừa, ngươi cũng bị gạt. Phá quân vốn là ngẩn ra, ngay sau đó không nén nổi cất tiếng cười to nói, thật không nghĩ tới, thế gian này còn có người có thể lừa gạt ngươi. Trung Thiên Đế Quân không hiểu hỏi, thiên cơ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiên cơ tử cũng không thừa nước đục thả câu nữa, Mạc Âm Dương xác thực là muốn đoạt xá tần tinh, mà tần tinh vô luận như thế nào cũng sẽ không là nàng đối thủ. Chính là không nghĩ đến, nàng có là biện pháp giết chết tần tinh, lại vẫn cứ lựa chọn dùng hoàng cầu phượng chi thuật. Cứ như vậy, ta liền ý thức được, đây là duy nhất có thể làm cho tần tinh chuyển bại thành thắng cơ hội thật tốt. Lúc này, Mạc Âm Dương tinh hồn cũng là khiếp sợ hướng về phía tần tinh tinh hồn nói, ngươi vậy mà phát hiện ta làm bộ. Tần tinh tinh hồn gật gật đầu nói, ta tinh hồn chi lực từ trước đến giờ đều tương đối nhạy cảm, cho nên ngươi cũng chỉ ngược lại làm bộ bị ta bị lạc thần trí, vì chính là muốn phá hủy thân thể ta, hơn nữa đem ta tinh hồn cho dẫn nhập bên trong cơ thể ngươi. Vâng, Mạc Âm Dương trên mặt nhất thời lộ ra nồng đậm vẻ oán độc nói, được, thật lớn mật, bất quá lẽ nào ngươi cho rằng kiểu người như vậy liền có thể thắng được ta sao? Tuy rằng ngươi phá hủy thân thể ta, nhưng mà thân thể ngươi cũng bị ta phế bỏ, coi như ta chỉ có tinh hồn, cũng như nhau có thể giết ngươi. Huống chi, thân thể ta phá hủy sẽ bị hủy. Ngược lại ta vốn là cũng chính là muốn chiếm giữ thân thể ngươi. Tần Tinh tinh hồn bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, ngươi hết thảy có thể thử nhìn một chút. Hai người đối thoại, để cho Phá Quân và người khác cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ ra. Luận thực lực, 10 cái Tần Tinh tính gộp lại cũng đánh không lại Mạc Âm Dương. Nhưng mà nếu mà luận tinh hồn chi lực, Tần Tinh thật đúng là chưa chắc sẽ bại bởi Mạc Âm Dương. Vì vậy mà, chỉ còn lại tinh hồn Mạc Âm Dương, muốn chiếm thân xác Tần Tinh thân thể, cơ hồ là không có khả năng. Đây cũng chính là Thiên Cơ Tử từng nói, duy nhất có thể đối phó Mạc Âm Dương biện pháp, vứt bỏ nhục thân, lấy tinh hồn đối với tinh hồn. Thiên Cơ Tử thở dài nói, chỉ là ta không nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà cũng nghĩ đến điểm này. Hơn nữa ngay cả chúng ta đều bị hắn cho lừa gạt được. Thật là, rồi nửa ngày, Thiên Cơ Tử cũng không nói ra phía sau nói, mà Phá Quân và người khác chính là đồng loạt đối với hắn lộ ra vẻ khinh bỉ. Chỉ là, Tần Tinh trái tim đều bị bóc vỡ, hắn cổ thân thể này cũng phế bỏ a, đáng tiếc phá tinh chi thể rồi. Phá Quân có phần là tiếc hận nói, ai nói thân thể của hắn phế bỏ? Thiên Cơ Tử liếc Phá Quân một cái nói, đừng quên, Tần Tinh trái tim trên thực tế chính là tiểu hỏa, chỉ cần tiểu hỏa không chết, trái tim của hắn liền không có việc gì. Vừa mới Mạc Âm Dương bóc vỡ, chẳng qua chỉ là tiểu hỏa một tia hỏa diễm mà thôi. Quả nhiên, liền tại hai người bọn họ cãi vã trong thời gian, Tần Tinh này bị Mạc Âm Dương bóc vỡ vị trí trái tim, đột nhiên bốc lên một đạo lửa cháy hừng hực, mà tại trong ngọn lửa, một cái hoàn hảo không chút tổn hại trái tim chậm rãi xuất hiện. Thậm chí tại trên trái tim còn ngồi tiểu hỏa kia nho nhỏ thân thể. Mạc Âm Dương tự nhiên cũng phát hiện Tần Tinh trái tim vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến trong mắt nàng vẻ điên cuồng nồng hơn, cao giọng cười như điên, đồng thời tinh hồn bên trên bỗng nhiên sáng lên hai đoàn quang mang. Từng luồng cường đại âm dương chi lực nhất thời bao phủ tại Tần Tinh trong thân thể. Tuy rằng Tần Tinh từng bước một thành công thực hiện kế hoạch mình, nhưng là khi nhiên bất sẽ xem thường, đã sớm âm thầm tự mình hướng về mặt khác hai cái tinh hồn phát ra nhờ giúp đỡ. Vào giờ phút này, cảm nhận được Mạc Âm Dương kia phóng ra lực lượng cường đại, Tần Tinh ba cái tinh hồn lực lượng cũng là chớp mắt đã tới. Tần Tinh cuối cùng mục đích cũng là không giữ lại chút nào dương lộ ra. Hắn muốn thôn phệ Mạc Âm Dương tinh hồn. Ngươi có ba cái tinh hồn. Mạc Âm Dương khiếp sợ âm thanh, trong nháy mắt liền bị Tần Tinh tinh hồn lực lượng cường đại bao phủ. Mạc Âm Dương xác thực rất mạnh, nhưng mà nàng tinh hồn chi lực, so với hồn tinh kia một tia tàn hồn đến, lại vẫn có đến chênh lệch không nhỏ. Tần Tinh liền hồn tinh tàn hồn đều có thể thôn phệ, há có thể thôn phệ không được nàng? Âm Dương Vương tộc chỗ ở bên trong, bất kể là thôn nghịch chờ thôn vô đế tộc cao thủ, vẫn là Âm Dương Vương tộc những cái kia may mắn còn sống cao thủ, không có một người dám ly khai. Tất cả đều trợn to hai mắt, nhìn chăm chú bầu trời trôi nổi đoàn kia ngũ thải khói mù. Tuy rằng trong sương mù tình hình, bọn họ căn bản không nhìn thấy cũng cảm giác không được. Từ Tần Tinh cùng Mạc Âm Dương hai người lần lượt tiến nhập trong sương mù. Đến bây giờ đã qua hơn một canh giờ, vẫn không có động tĩnh chút nào. Thôn Nghịch và người khác rốt cuộc không nhịn được bắt đầu lặng lẽ thương lượng. Đến tột cùng là ly khai, còn tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi mà nói, vạn nhất Tần Tinh chết rồi, Mạc Âm Dương ra, như vậy bọn họ những người này cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chính là nếu mà ly khai mà nói, vạn vừa ra tới người là Tần Tinh, kia đắc tội thú chủ tội danh, bọn họ cũng đồng dạng không gánh nổi. Liền khi bọn hắn xoắn suýt thời điểm, bầu trời đoàn kia ngũ thải khói mù trong lúc bất chợt bắt đầu trở nên hy mỏng hơn. Hiển nhiên, Tần Tinh cùng Mạc Âm Dương thuộc về vào lúc chiến đấu sắp phân ra thắng bại. 12 người liếc nhau một cái, sau đó mỗi người cắn răng một cái, rối rít lui về phía sau, tại không rời đi dưới tình huống, làm hết sức kéo ra mình và khói mù khoảng cách trong lúc đó. Loại này nếu mà ra Mạc Âm Dương, ít nhất bọn họ có lẽ còn có thể chạy trốn cơ hội. Rốt cuộc, đã trục dần dần sương mù mỏng manh bên trong, một bóng người đột nhiên bước mà ra. Nhìn thấy bóng người này, Thôn Nghịch và người khác không khỏi là thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn may nhờ mình lưu lại. Tự nhiên xuất hiện nhân ảnh chính là Tần Tinh. Tại phía sau hắn, khói mù cũng rốt cuộc triệt để tiêu tán. Mạc Âm Dương giống như là hoàn toàn bốc hơi một dạng, liền một chút dấu vết đều không có để lại. Thắng bại liếc qua thấy ngay, chỉ là rõ ràng đã chiến thắng Tần Tinh, chính là chau mày tự nhủ, một trận chiến này thắng có phải hay không quá mức buông lỏng. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioincv.com/diet-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.